Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, Cao Ngoạn Thảo Luận Tổ. Thuộc tính, giảm bớt kỹ năng tiêu hao là duy nhất điểm sáng, cho người tháng 2, căn này hoàng kim cấp pháp trượng hắn là không để vào mắt. Tiện tay cho Yên Vũ Nhị Nguyệt, nàng không có gì trang bị. Lần này đến thuần túy là đi theo chơi. Tháng 2 cũng rất thẳng thắn liền nhận lấy thụ ma linh. Nàng minh bạch dạ sắc cũng không kém căn này hoàng kim pháp trượng tiền. Trong cửa hàng còn có một cây giá bán 20 triệu ẩn tàng chức nghiệp quyền trục. A, hiện tại là 2,020 vạn. Thụ ma chi trùng, sử dụng sau triệu hồi ra ngụy trang thụ ma. Đối phía trước sở hữu địch nhân tiến hành đâm tới, đồng thời tạo thành 30% giảm tốc độ trạng thái. Duy nhất một lần đặc thù đạo cụ, ta còn tưởng rằng là sủng vật đây. Tiểu xảo có chút đáng tiếc nhìn chằm chằm loại cây, nàng muốn làm một con rút tới. Thực vật loại chiến đấu đồng bạn quá ít, cực ma hải trắng tím lăng chiến đấu đồng bạn là một cái tứ tinh hoa yêu. Có quấn quanh cùng bảo mệnh công năng, dạ sắc trả lời một câu nói, sau đó hắn tại một cái thảo luận trong tổ nhìn thoáng qua. Bên trong tin tức cơ hồ đều là giống nhau, không có tìm được huyết tộc tổ địa vào miệng, cái này thảo luận tổ là từ Tần Chi Lương Ngọc khai sáng. Thành viên đều là đều đại công tước sẽ hội trưởng phó hội trưởng. Cùng một chút có chút danh tiếng thành viên cùng một mình người chơi. Lớn bao nhiêu công hội trong lúc đó nhìn như có lợi ích cạnh tranh quan hệ. Nhưng là rất nhiều công hội đều là bên ngoài cạnh tranh. Hội trưởng trong lúc đó vụng trộm lại đều có mấy phần giao tình. Không có giống ăn dưa quần chúng liên tưởng đến loại kia. Vừa thấy mặt liền hết sức đỏ mắt. Để cho người mở ra công hội chiến sau đó đả sinh đả tử. Với lại sáng tạo thảo luận tổ là Tần Chi Lương Ngọc. Tất cả mọi người cho một phần mặt mũi, an ổn cực kỳ, cái này thảo luận tổ là vì cùng có lợi lẫn nhau sắc. Đánh nhau gây sự mời lẫn nhau nói chuyện riêng, nhất chỉ thiên quân, chúng ta không có tìm được vào miệng, mặt khác bán ra dung nham chi kiếm rồi. Sơn trọng thủy phục, đánh quảng cáo hết thảy kéo đen, lỗ đen, rất khó. Đoán chừng chưa được mấy ngày thời gian căn bản không có khả năng tìm đến. Bất minh bi phong, chủ yếu là địa hình vấn đề. Loren dãy núi có rất nhiều vách núi treo leo thật phiền toái. Chép từ điển 300 lượt, liền làm soát boss soát quái. Dạ xác, ta mới vừa vặn soát một con boss. Mặt khác thu mua một cái thực vật hệ sủng vật. Phải giống như Groot, nhất chỉ thiên quân. Hắc thương tới, mọi người bên trên trụ hương thơm lại đi thôi. Thỉnh hát tam lộc, khom người chào. Huyền cơ sách, hai cúi đầu. Bếp núp ban ban trưởng, cúi đầu ba cái. Trắng tím lăng, đưa vào mộ địa. Đóng thổ, chôn bia, cỏ trượng thanh. Tần Chi Lương Ngọc, lăng cùng sen lúc nào trở về a? Bệnh tâm thần phân liệt, FYM. Chúng ta vừa mới đâm chết một con hấp huyết quỷ, kết quả là phe bạn chụp thật nhiều điểm cống hiến, liền làm du lịch đi, bọn hắn cũng không có tìm được vào miệng. Dạ sắc giang tay ra lại nhíu mày nói ra, nếu là lăng có lẽ sen tại liền tốt, các nàng đối boss cùng khu vực lãnh chúa có không giống bình thường nhạy cảm độ. Ngươi cũng có thể thử dùng kịch độc dược tề dụ quái. Nhưng là khó tránh khỏi lầm tổn thương. Nguyệt ảnh Hàn Sương cười nói. Ui ui, ngươi sẽ không thật đánh cái chủ ý này à. Nơi này chính là Loren dãy núi. Gần nhất tới người chơi rất nhiều. Mạc Vũ Nhiễm gặp dạ sắc thế mà lộ ra một loại vẻ suy tư. Không khỏi đậu đen rau muống một câu. Các ngươi cũng biết dã ngoại ngoại trừ một ít cố định đổi mới cày quái điểm. Cái khác boss toàn bộ dựa vào vận khí, mà Loren dãy núi chỉ có bên ngoài có mấy cái cày quái điểm mà thôi. Dạ sắc hơi do dự một tí, sau đó móc ra một bình kịch độc dược tề. Boss, khu vực lãnh chúa tìm không thấy làm sao bây giờ? Vậy cũng chỉ có thể cưỡng ép kéo cừu hận. Vẫn là đừng có dùng. Nơi này địa hình gồ ghề nhấp nhô, chạy thật phiền toái. Nguyệt ảnh Hàn Sương khẽ lắc đầu ngăn lại ý nghĩ của hắn. Liền làm du sơn ngoạn thủy rồi. Tiểu xảo cười hi hi nói. Nhị Nguyệt sứ kình gật đầu. Sau đó triệu hoán ra sủng vật của mình. Một con nhị tinh bạch miêu thả trong ngực ôm. Ân, cách đó không xa là một dòng sông. Chúng ta đi theo dòng sông đi thôi. Bình ổn một điểm. Cùng bọn hắn có một dạng ý nghĩ người chơi không tài ít đếm. So với dây leo dây dưa, nhánh cây giao nhau rừng rậm mà nói, dòng sông địa hình liền lộ ra tương đối bình thản, ngẫu nhiên có một chút chập trùng hoặc là thác nước, thông qua chuyển vị kỹ năng cũng có thể dễ như trở bàn tay vượt qua đi. Ven đường thường xuyên có thể nhìn thấy một chút người chơi giống như bọn họ thuận dòng sông tài đi, thậm chí còn có một số người cầm lên cần câu đang câu cá. Phảng phất bọn hắn không phải tới tìm bảo, mà là đến nấu cơm dã ngoại nghỉ phép. Dạ sắp 5 người tổ kỳ kỳ quái quái tạo hình, hấp dẫn lấy không ít ánh mắt tò mò. Trong trò chơi mọi người hoặc là mặc trang bị, dùng trang bị vẻ ngoài, hoặc là mua trang phục, dùng ngông hiện thực tạo hình. Mấy người này đem chính mình bao lấy cùng sắc ướp đúng vậy. Chẳng lẽ lại là vượt giới tới? Dạ sắc. Chúng ta đổi chỗ đi. Ta muốn mặc váy. Tiểu xảo lẩm bẩm một câu. Ta cũng nhớ ngươi mặc váy. Dạ sắc thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu. Hỗn đàn, lưu manh, cầm thú. Tiểu xảo lườm hắn một cái. Đang tại lột mèo tháng 2. Mê mang nhìn xem tiểu xảo. Không biết nàng làm sao đột nhiên mắng lên dạ sắc. Nửa giờ sau, mấy người đi tới một cái cồn cát bên cạnh. Địa thế nơi này khá cao, chung quanh cũng không có người chơi khác bóng dáng. Nguyệt ảnh Hàn Sương bọn người nhau nhau đổi lại thích hợp bản thân trang phục. Loại kia sắc ướp phục sức, căn bản cũng không thích hợp thiên tính thích trưng diện nữ sinh. Gió nhẹ phơ phất, lá cây va chạm vào nhau thanh âm vô cùng êm tai. Ngẫu nhiên còn có chút ít côn trùng kêu vang. Đều là chút trung lập không đẳng cấp tiểu côn trùng. Các loại dạ sắc đem chung quanh nơi này lượn quanh một vòng. Xem xét một lần xác thực không có dã quái về sau. Lần nữa về tới cồn cát bên cạnh. Một khối to lớn ngăn chứa bố trải trên mặt đất. Trưng bày rất nhiều đồ ăn vặt. Trái cây, đồ uống, ếch. Lại nói, các người có hay không cảm thấy có chút kỳ quái? Mạc Vũ Nhiễm đem một khối có nhân bánh bích quy ném đến miệng bên trong sau nói. Có một chút, tiểu bạch một mực tại run. Tháng 2 giơ tay đưa lên bên trong bạch miêu. Quả nhiên chính đang không ngừng run rẩy. Một vấn đề, cao như vậy địa phương. Là thế nào hình thành lớn như vậy một cái cồn cát? Nguyệt ảnh Hàn Sương chỉ một bên cồn cát. Nghi ngờ nói. Tạo thành cồn cát hạt cát không phải cát vàng, cũng không phải cát trắng, mà là nhiều loại màu sắc tụ hợp thể. Cảm nhận bên trên cũng tương đối thô ráp, tựa như là nát bấy nham thạch, hàn băng vòng. Tháng 2 vô cùng dứt khoát, pháp trượng vung lên, ngay tại trước mặt tạo thành một cái biên giới có răng cưa mặt trăng băng luôn. Sau đó nhấp nhô hướng cồn cát. Trừ 680 đến 632 trừ 701. A liệt, là tổn thương gì trị số nhiều như vậy? Thế mà bay ra 10 cái. Hàn băng đợt công kích lần mấy cái có 3 lần a. Tiểu xảo gãi đầu một cái nói. Hệ thống nhắc nhở ta công kích điên kiến. Level 51 quái vật. Khả năng này là cái điên kiến chồng. Yên Vũ Nhị Nguyệt vội vàng đứng dậy. Sau đó đem tiểu bạch thu vào sủng vật không gian. Cồn cát đột nhiên đầu động. Từng cái có chừng lớn chừng quả đấm màu xám con kiến từ cồn cát trung ương chen chúc mà ra. Điên kiến LV51 HP 2900 x 2900 MP. 100/100 tổn thương. Phổ thông, lượng máu cực thấp, nhưng là thân là tiểu quái lại có phổ thông công kích tổn thương. Dạ Sắc Tại ném ra kịch độc dược tề cùng đầm lầy dược tề về sau. Lui ra phía sau mấy bước suy tư điều gì. Con kiến là quần cư động vật. Một cái hoàn chỉnh con kiến trong gia tộc. Tất nhiên là có kiến lính, kiến thợ, hùng kiến cùng kiến chúa tồn tại. Nói một cách khác chính là, trước mắt những này điên kiến là rất có thể tồn tại khu vực lãnh chúa. Thấp nhất cũng có cái boss, bởi vì điên kiến cái đầu quá nhỏ, dẫn đến chiến sĩ cùng thích khách chuyển vận nhận lấy cực lớn hạn chế. Cho nên chủ yếu chuyển vận nơi phát ra vẫn là dược tề. Cùng Dạ Sắc cùng tháng 2, điên kiến ngạc, lấy từ điên kiến trên người đặc thù vật liệu, bán cho dược tề sư có lẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Giá bán 3 ngân tệ, đối với loại này có thể bán lấy tiền vật liệu Dạ Sắc vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Mặc dù hắn không cần đến, điên kiến ngạc là một loại tên là điên cuồng dược tề vật liệu chi nhất. Hiệu quả là thời gian nhất định bên trong gia tăng lực lượng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.